Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, dùng đạo đức bắt cóc liền có thể lừa ta tiền. 3/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 43, dùng đạo đức bắt cóc liền có thể lừa ta tiền. Konoha nhẫn trường học. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Hạ tiết khóa là dây leo bản lão sư khóa. Các ngươi muốn trước chuẩn bị một chút. Iruka thu về giáo án. Hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với mình bọn này đáng yêu học sinh nói ra. Các loại Iruka sau khi đi. Nguyên bản buồn ngủ bọn nhỏ. Trong nháy mắt liền tinh thần bắt đầu. Naruto trực tiếp nhảy lên cái bàn. Đâm Sasuke cái chán. Sasuke, xế chiều hôm nay thực chiến khóa. Ta muốn đem ngươi đánh ra liệng đến. Haku, si, Sasuke trở tay một bàn tay đặt tại Naruto trên mặt. Khinh thường nói, ngươi quá yếu, khi dễ ngươi không có ý nghĩa. Đáng giận, ngươi đây là đang xem thường bản đại gia sao? Không cho ngươi nhan sắc nhìn một cái. Ta liền không, ai ai ai, Shikamaru cứu ta. Naruto vừa muốn đứng lên đến ra tay với Sasuke, lại không có nghĩ rằng hắn đột nhiên mất đi cân bằng. Thân thể hướng về sau ngã xuống. Shikamaru chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Naruto ngồi ở đầu. Choji cũng bị hốt hoảng Shikamaru, trực tiếp lôi đến trên mặt đất. Bành, bành, hai đoàn màu trắng hơi khói chợt nổ tung. Nhìn thấy mình tiểu đồng bọn hóa thành hai đoàn khói trắng biến mất, tiếp thu được lưu tại nhẫn trường học phân thân truyền đến tin tức. Shikamaru cùng Choji giận không kềm được quát. Naruto, nha, các người hai cái nghĩ như vậy không ra. Muốn tự hành kết thúc cũng đừng ở ta nơi này a. Nanoha nhìn thấy Choji liều mạng dắt lấy Shikamaru cổ, cười trên nỗi đau của người khác sau lưng bọn họ nói ra. Nanoha Anichang, nhanh tới cứu ta. Ta sắp không thở nổi. Shikamaru thảm hề hề hô. Nanoha nhẹ nhõm đẩy ra lan can sắt, để Shikamaru đầu có thể từ đạo khe hở này bên trong chui ra ngoài. Ngài lúc này không nên đang đi học sao? Nanoha giống như cười mà không phải cười cùng bọn hắn hai nói ra. Hai chúng ta trốn học, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Shikamaru không quan trọng nói. Đúng, Nanoha Anichan, ngươi trong tiệm mới tới máy móc, cũng là tự động bán cơ sao? Choji đánh giá máy chơi game nói, đây là máy chơi game, cho ngươi hai người các ngươi mai tiền của trò chơi, mình đi trải nghiệm một cái đi. Shikamaru nắm qua hai cái tiền của trò chơi, không kịp chờ đợi làm đến cái ghế, bắt đầu bản thân thăm dò bắt đầu. Nhẫn trường học hài tử tại ý thức đến. Trong bọn họ có hai người sử dụng phân thân thuật, chạy tới phía ngoài trường học đi sóng, phi thường có ăn ý không có lộ ra, đều cùng nhau sử dụng phân thân thuật chạy ra ngoài, ngoại trừ Naruto ra hỏa này. Ở sau đó một giờ, Naoha cửa hàng ngồi đầy hài tử, Shikamaru thì hóa thân tiền bối chỉ điểm những hài tử này. Tại ném tuyết cầu trước đó, các ngươi muốn trước phán đoán quái vật sẽ xuất hiện vị trí, còn phải chú ý tuyết cầu quỹ tích. Máy chơi game bên trong trò chơi cũng bất quá chỉ có ninja bản hồn đấu la, người tuyết huynh đệ, ninja bản quyền hoàng, đường phố bá các loại. Mỗi chỉ điểm một tên hậu bối, Shikamaru liền có thể thu hoạch một viên tiền của trò chơi thù lao. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch, thu hoạch được điểm tích lũy cộng 0.5, lực lượng cộng 0.007, keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch, thu hoạch được điểm tích lũy cộng 0.5, thể chất cộng 0.007, keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch, thu hoạch được điểm tích lũy cộng 0.5, nhanh nhẹn cộng 0.007, buổi chiều. Ngủ một buổi trưa cảm giác Nanoha, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà xanh. cơn buồn ngủ lập tức tiêu hơn phân nửa. Bị hắn lấy mỗi giờ 5 mai tiền của trò chơi thuê Shikamaru. Chính càng không ngừng du tẩu tại mỗi một đài máy chơi game ở giữa. Người tên ngu ngốc này, vì cái gì không đợi cái kia con rơi quái ẩn thân biến mất lại đánh? Đáng giận, còn kém một tia máu, ta là có thể đem ra hỏa này đánh chết, thật liền chỉ thiếu một chút a. Hứ, đồ ăn liền là đồ ăn, tìm cớ gì? Sasuke một bên khống chế mình nhân vật, đánh ra cô sau khinh thường nói, vị thí chủ này, không biết có thể, một người mặc cũ nát tăng phục lão hòa thượng, chắp tay trước ngực nói với Nanoha, không được. Nanoha cũng không ngẩng đầu lên cự tuyệt, ta cái này tiểu điếm thực sự hết tiền có thể bố thí ngài. Ngài vẫn là đi tiệm khác a. Lão hòa thượng im lặng không nói, chỉ là móc ra một cái vở, trên đó viết tên người cùng một chuỗi chữ số, bản tự bởi vì bị đại hỏa thiêu hủy cần trùng kiến. Khẩn cầu thí chủ thi nhân nghĩa chi thủ, bố thí bản tự một chút của nổi. Lão hòa thượng liếc qua Nanoha, tựa hồ lại nói người khác đều góp, ngươi làm sao cũng muốn ý tứ một cái đi. Lão hòa thượng này xuất hiện cũng đưa tới bọn nhỏ chú ý. Có mấy cái đa sầu đa cảm tiểu nữ sinh nhìn không được. Nanoha Anichang, cái này lão gia gia thật đáng thương, không bằng ngươi liền giúp một chút hắn a. Nhìn lão hòa thượng thảm hề hề bề ngoài, lập tức để Ino các loại tiểu nữ hài động lòng trắc ẩn. Hòa thượng hóa duyên chỉ hóa 7 lần, cấp cho không cho toàn bằng hóa duyên đối tượng tâm ý của mình. Mà lão hòa thượng này rõ ràng là dùng để đạo đức bắt cóc thủ đoạn. Nanoha như thế nào để hắn như ý? PS, tháng 10 ngày 1 về nhà, tại nhà ga bị đạo đức bắt cóc 20, khi đó ta thật ngốc, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.